Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 793, tin tức đến từ không gian khác. Kỳ thật, danh sách phần thưởng tầng 6 mà Lâm Nguyên nhìn thấy thuộc về tầng 7, thậm chí liên quan đến một phần bảo vật kỳ trân ở tầng 8. Dù sao, khi xông qua mỗi tầng của Hắc Lâu, phần thưởng cuối cùng đạt được quyết định bởi biểu hiện của bản thân trong quá trình xông lầu. Lâm Nguyên, thân là sinh mệnh thập giai, xông qua tầng thứ 6, không thể nghi ngờ là biểu hiện đỉnh cấp nhất, thậm chí vượt xa cả đỉnh cấp nhất. Do đó, biểu hiện trên danh sách khen thưởng chính là nâng cao lựa chọn phần thưởng lên vài cấp độ. Các phần thưởng mà Lâm Nguyên chọn trước đó cũng tương tự như vậy, vì thế trên danh sách khen thưởng tầng 2 xuất hiện các bảo vật kỳ trân cực phẩm như Thế Giới Thụ và Kim Tính Chi Nguyên. 3 phần thưởng, trên danh sách phần thưởng trước mặt Lâm Nguyên chỉ có 3 phần thưởng. Theo thứ tự là Vô Lượng Thế Giới, Vũ Trụ Phá Diệt, Thời Không Chi Tâm. 3 phần thưởng này, Lâm Nguyên chưa từng nghe nói qua, nhưng mơ hồ cảm thấy vô cùng trân quý, thậm chí trong bảo khố văn minh nhân loại cũng ít có thứ để so sánh. Thân các tiền bối, 3 bảo vật này là gì? Lâm Nguyên thấp giọng dò hỏi. Vô Lượng Thế Giới, được phát hiện bởi lâu chủ khi truy tìm dấu vết của sinh mệnh thời gian hoàng mỹ. Đó là một thế giới tàn phá, dường như từng có sinh mệnh thời gian hoàng mỹ dừng chân tại đó. Tượng đá hình người thân các cười hiếp mắt nhìn Lâm Nguyên nói, nhưng đây chỉ là suy đoán của lâu chủ. Cho dù không phải sinh mệnh thời gian hoàng mỹ dừng chân, thì cũng là dấu vết của cường giả vô cùng tiếp cận sinh mệnh thời gian hoàng mỹ. Lâu chủ đã nghiên cứu vô lượng thế giới này rất lâu nhưng thu hoạch không lớn. Sinh mệnh thời gian hoàng mỹ. Thần sắc Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Theo ý của thân các, vô lượng thế giới ít nhất liên quan đến cường giả tiếp cận sinh mệnh thời gian hoàng mỹ. Mà cường giả như vậy, Lâm Nguyên hiện tại chỉ tiếp xúc qua một người. Đó là người sáng tạo ra thế giới hai chiều. Vũ trụ phá diệt là gì? Lâm Nguyên tiếp tục hỏi. Vũ trụ phá diệt, tượng đá hình người thân các suy tư một lúc rồi nói, ngươi nên biết, vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Từ khi vũ trụ sinh ra đến khi bị hủy diệt, sẽ trải qua thời gian dài khó mà đo lường, đó chính là một kỷ vũ trụ. Khi vũ trụ hủy diệt, các quy tắc và đại đạo sẽ sụp đổ. Đối với mỗi sinh mệnh thập nhị giai trong vũ trụ, đó là tai nạn, sẽ chết đi một nửa, thậm chí hơn phân nửa. Mà vũ trụ phá diệt thực tế là một đoạn phục khắc ấn ký, ghi lại toàn bộ quá trình một vũ trụ từ lúc bắt đầu tan vỡ đến khi hoàn toàn hủy diệt. Tượng đá hình người thân các nói đến đây dừng lại một lúc rồi tiếp tục, vũ trụ hủy diệt là tai nạn, nhưng cũng là cơ hội. Nếu có thể cảm thụ quá trình sụp đổ của vô số quy tắc và đại đạo, sẽ có hiệu quả rất lớn đối với sự hiểu biết quy tắc của bản thân. Nguyên lai là như vậy. Lâm Nguyên gật đầu, lập tức nhận ra sự quý giá của vũ trụ phá diệt ấn ký. Đầu tiên, muốn phục khắc ra cảnh tượng vũ trụ tan vỡ hoàn chỉnh, phải là sinh mệnh thập nhị giai trong vũ trụ. Nhưng đối mặt với vũ trụ đại hủy diệt, các sinh mệnh thập nhị giai chưa qua một kỷ vũ trụ đều rất cẩn thận, làm sao có tinh lực để phục khắc cảnh tượng này. Và việc phục khắc hoàn chỉnh cảnh tượng vũ trụ phá diệt đòi hỏi sinh mệnh thập nhị giai phải sống qua toàn bộ quá trình vũ trụ đại phá diệt, điều này thực sự là tìm chết. Cuối cùng là thời không chi tâm. Tượng đá hình người thân các nhìn Lâm Nguyên một cái, nói, dung nhập thời không chi tâm, các sinh mệnh dưới thập nhị giai có thể kéo dài thời gian thoát khỏi thời gian trường hà. Kéo dài thời gian thoát khỏi thời gian trường hà. Lâm Nguyên hít sâu. Hắn lập tức nhận ra tác dụng lớn nhất của thời không chi tâm. Đó chính là xung kích chung cực. Sinh mệnh thập nhất giai khi xung kích chung cực cần một cú nhảy cuối cùng, để toàn bộ bản thân thoát khỏi thời gian trường hà và hoàn thành bước nhảy lớn về bản chất sinh mệnh trên thời gian trường hà. Trong thời gian này, sinh mệnh thập nhất giai dừng lại trên thời gian trường hà rất hạn chế, nếu có thể kéo dài thời gian duy trì, chắc chắn có thể tăng xác suất xung kích chung cực. Xung kích chung cực của cường giả thập nhất giai và việc Lâm Nguyên trước đó bị chí cường giả Hạ Khâm mang ra khỏi thời gian trường hà hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Khi sinh mệnh thập nhất giai xung kích chung cực, nhảy ra khỏi thời gian trường hà sẽ bị cả thời gian trường hà ngăn cản và trấn áp. Đối với thời gian trường hà, việc sinh mệnh thập nhất giai xung kích chung cực giống như cá trong sông muốn vĩnh viễn thoát khỏi nó, tự nhiên sẽ không muốn và sẽ ngăn cản bằng mọi cách. Nhưng việc chí cường giả Hạ Khâm mang theo Lâm Nguyên thoát khỏi thời gian trường hà chỉ là tạm thời, nên cho dù có gây phản ứng ngược lại thời gian trường hà, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Ba món bảo vật, ngươi chọn món nào? Tượng đá hình người thân các nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói. Thời không chi tâm. Lâm Nguyên không chút do dự nói. Vô lượng thế giới có lai lịch không thể đo lường, ít nhất liên quan đến sự tồn tại vĩ đại của sinh mệnh tiếp cận thời gian hoàn mỹ. Nhưng nếu Lâm Nguyên không trở thành trung cực, vô lượng thế giới dù có thần bí thế nào cũng không có ý nghĩa. Về phần vũ trụ phá diệt, đối với chí cường giả có lẽ rất ý nghĩa, nhưng đối với Lâm Nguyên lại có phần quá tầm. Nói đơn giản, vô lượng thế giới và vũ trụ phá diệt đều rất quý giá, nhưng trước mắt Lâm Nguyên cần nhất là vượt qua cửa ải khó khăn để xung kích trung cực. Không thành trung cực, hai bảo vật này đều chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước. Vì vậy, Lâm Nguyên không hề do dự khi lựa chọn thời không chi tâm. Kéo dài thời gian dừng lại trên thời gian trường hà, Lâm Nguyên chưa từng nghe qua phương pháp này. Hiện tại, bảo vật kỳ trân mà văn minh nhân loại sở hữu để tăng cường xác suất đạt đến trung cực chủ yếu là tương tự như vũ trụ chi nguyên, chủ yếu tác động vào nội tình của người xung kích trung cực. Hiệu quả của thời không chi tâm hoàn toàn không cùng loại. Ví dụ như, nếu ví việc xung kích trung cực như một kỳ thi. Vậy thì hiệu quả của vũ trụ chi nguyên là để thí sinh điên cuồng học tập trước kỳ thi, để tăng khả năng đạt điểm cao. Còn thời không chi tâm, thì là giảm độ khó của đề thi, để đạt được điểm cao. Hai thứ tuy mục đích giống nhau nhưng nguyên lý lại hoàn toàn khác biệt. Được. Tượng đá hình người thân các gật đầu. Đồng thời, một viên tinh thạch hình trái tim xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Tinh thạch trong suốt không màu, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được nó đang chậm rãi đập. Ta về trước đây. Lâm Nguyên tức thời không chi tâm, lập tức cáo từ. Ừm. Tượng đá hình người thân các gật đầu, nhìn theo Lâm Nguyên biến mất tại chỗ. Thời không chi tâm. Tượng đá hình người thân các lặng lẽ. Thực ra, thời không chi tâm này không phải là bảo vật trong kho thưởng tầng 7, tầng 8 hay thậm chí là tầng 9. Nó đến từ truyền thừa bảo khố cốt lõi nhất của Ma Ngọc Lâu, chỉ khi đệ tử thân truyền của Ma Ngọc Lâu sắp xung kích trung cực mới có tư cách hưởng thụ. Theo lý mà nói, Lâm Nguyên chỉ là thành viên hạch tâm của Ma Ngọc Lâu, đừng nói đến việc lấy được thời không chi tâm, ngay cả biết cũng không có tư cách. Nhưng hiện tại Ma Ngọc Lâu đã không còn như xưa. Tượng đá hình người thân các hiểu rõ, thời không chi tâm này nếu vẫn tuân theo quy định, có lẽ đến khi hỏng cũng không dùng đến. Đệ tử thân truyền của Ma Ngọc Lâu. Điều này cần phải được chủ nhân của Ma Ngọc Lâu đích thân xem xét mới có thể thành. Nhưng bây giờ chủ nhân của Ma Ngọc Lâu đã mất tích không biết bao nhiêu năm, gần như không còn khả năng xuất hiện đệ tử thân truyền. Ngân Hà chủ tinh. Ý chí tâm linh của Lâm Nguyên trở về, mang theo ba món bảo vật kỳ trân. Lần này thực sự phát tài. Lâm Nguyên phấn khởi, kim tính chi nguyên và bí pháp, thiên hà, hắn đã dự liệu từ trước. Nhưng thời không chi tâm. Lâm Nguyên chưa từng nghĩ đến việc có thể nhận được bảo vật kỳ trân này. Thời không chi tâm. Lâm Nguyên niệm động, viên tinh thạch hình trái tim xuất hiện trước mặt, chậm rãi đập, phát ra khí tức bí ẩn. Đặt vào huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên niệm động, bản tôn chân thân tiến vào nơi sâu nhất trong huyền hoàng bí cảnh, trân trọng đặt thời không chi tâm vào đó. Huyền hoàng bí cảnh là nơi an toàn nhất mà Lâm Nguyên biết, ngay cả chí cường giả cũng không thể vào. Nói là tuyệt đối an toàn cũng không ngoa. Một lúc sau, tâm thần Lâm Nguyên dần bình tĩnh lại. Thời không chi tâm tuy hiệu quả nghịch thiên, có thể giảm bớt độ khó của việc xung kích trung cực. Nhưng dù độ khó có giảm, nếu bản thân không đủ nội tình, vẫn sẽ thất bại. Ít nhất tượng đá hình người thân các chưa từng nói rằng hợp nhất thời không chi tâm có thể chắc chắn đạt đến trung cực. Toàn bộ hỗn độn hư không đều không có phương pháp như vậy. Vẫn cần phải tăng cường nội tình bản thân. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, lấy ra luồng ánh sáng vàng. Chính là kim tính chi nguyên. Hô! Ngay sau đó, một món vũ khí hình chung xuất hiện, phát ra từng tia áp lực. Chính là bản nguyên chung mà Lâm Nguyên đã ôn dưỡng đến nay. Hợp nhất. Lâm Nguyên dung hợp kim tính chi nguyên vào bản nguyên chung. Ầm ầm. Nuốt chửng kim tính chi nguyên, bản nguyên chung lập tức bắt đầu lột xác, khí tức thu liễm, nhanh chóng đạt đến thập giai đỉnh phong, chỉ trong nháy mắt đã bước vào thập nhất giai, vẫn tiếp tục tăng cường. Dự đoán hấp thụ hoàn toàn kim tính chi nguyên, sẽ trở thành vũ khí thập nhất giai đỉnh phong. Khi đó, ta bước vào thập nhất giai, với độ tương hợp của bản nguyên chung và ta, không kém vũ khí chung cực chút nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Dù bản nguyên chung đạt đến thập nhất giai đỉnh phong, cũng còn xa mới bằng vũ khí chung cực. Nhưng những tiến hóa giả thập nhất giai khác, cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của vũ khí chung cực. Trừ khi trong vũ khí chung cực có lưu lại hậu thủ của chí cường giả, nếu không với uy lực của bản nguyên chung, không kém gì việc kẻ khác thúc đẩy vũ khí chung cực. Đặt bản nguyên chung vào huyền hoàng bí cảnh, để nó tự do lột xác. Lâm Nguyên trở về Ngân Hà chủ tinh. Bí pháp, Thiên Hà. Lâm Nguyên lập tức lấy ra viên tinh thạch, bên trong chứa đựng bí pháp, Thiên Hà. Dừng lại một chút, Lâm Nguyên lập tức phân ra một tia ý chí tâm linh, thâm nhập vào tinh thạch, bắt đầu tiếp nhận thông tin của bí pháp, Thiên Hà. Tuyệt diệu, Lâm Nguyên vừa tham ngộ, đã vui mừng không thôi. So với ba đại bí pháp hộ đạo của huyền hoàng nhất mạch, Thiên Hà, toàn diện hơn, chứa đựng huyền diệu của thời không, chủ yếu bao quát bản chất của quy tắc dung hợp thời không từ lục trọng cảnh đến cửu trọng cảnh. Lâm Nguyên lựa chọn bí pháp này, cũng là để chuẩn bị cho việc đạt đến quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh. Khi Lâm Nguyên đang chìm đắm trong việc tham ngộ bí pháp, Thiên Hà, một luồng sóng từ sâu trong não khiến Lâm Nguyên giật mình tỉnh lại. Hả? Lâm Nguyên nhanh chóng chìm vào sâu trong não, nhìn về phía vạn giới chi môn hùng vĩ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Nguyên chăm chú nhìn vào vạn giới chi môn nguy nga. Ngay lập tức nhận ra, dao động không phải đến từ vạn giới chi môn, mà là từ các thế giới kết nối với vạn giới chi môn truyền tới. Vạn giới chi môn chỉ là một trạm trung chuyển, một phương tiện mà thôi. Thế giới nào đang truyền tới vậy? Lâm Nguyên nhìn về phía dưới của vạn giới chi môn, nơi đó lần lượt khắc ghi 10 tọa độ thế giới. Đó là những thế giới mà Lâm Nguyên đã xuyên qua 9 lần trước đó, và một tiên giới chưa hạ lạc. Thiên Thanh Thế Giới, ánh mắt Lâm Nguyên dừng lại ở ấn ký của Thiên Thanh Thế Giới. Dao động xuất phát từ Thiên Thanh Thế Giới. Trước khi Lâm Nguyên hạ lạc Thiên Thanh Thế Giới, nơi đây đang phải đối mặt với sự xâm nhập của vực ngoại tà thần. Khi đó, Lâm Nguyên đã chiếm giữ một tử thụ của Thủy Tổ Yêu Ma Thụ, cuối cùng thay thế Thủy Tổ Yêu Ma Thụ, thay thế thiên đạo của Thiên Thanh Thế Giới, trở thành chủ nhân tuyệt đối của thế giới đó. Với Thiên Thanh Thế Giới, Lâm Nguyên có ấn tượng sâu sắc. Bởi vì cái gọi là Thiên Thanh Thế Giới, chẳng qua chỉ là một tiểu thế giới trong hư không vô tận mà thôi. Bên ngoài Thiên Thanh Thế Giới, là thiên đường của tà thần. Đáng tiếc là thời gian khi đó không đủ, sau khi thay thế thiên đạo của Thiên Thanh Thế Giới, thời gian ở lại đã gần hết. Không thể tiếp tục khám phá hư không vô tận bên ngoài thế giới. Tuy nhiên, do đã trở thành thiên đạo của Thiên Thanh Thế Giới, nhờ vào bản thể của Thủy Tổ Yêu Ma Thụ để lại. Thông qua vạn giới chi môn, trung chuyển, Lâm Nguyên có thể miễn cưỡng giao tiếp giữa hai giới. Dù không hạ lạc Thiên Thanh Thế Giới, cũng có thể thông qua Thủy Tổ Yêu Ma Thụ truyền tin, đại khái nắm được tình hình của Thiên Thanh Thế Giới. Khi vừa trở về từ Thiên Thanh Thế Giới, Lâm Nguyên vẫn rất quan tâm, thường xuyên hỏi thăm về sự phát triển của Thiên Thanh Thế Giới. Nhưng theo thời gian, sự quan tâm cũng giảm dần, ngoài việc nhận báo cáo định kỳ từ Thủy Tổ Yêu Ma Thụ, thì không còn chú ý nhiều nữa. Nhưng bây giờ, bản thể Thủy Tổ Yêu Ma Thụ tại Thiên Thanh Thế Giới lại chủ động truyền tin cho Lâm Nguyên. Trong những chuẩn bị mà Lâm Nguyên đã để lại, chỉ khi gặp tình huống vô cùng khẩn cấp mới có thể như vậy. Hừng, Lâm Nguyên liền kết nối với tọa độ của Thiên Thanh Thế Giới, nhận tin từ Thủy Tổ Yêu Ma Thụ. Tiếp tục gặp phải sự xâm nhập của vực ngoại tà thần, Lâm Nguyên trầm ngâm, tốc độ thời gian giữa Thiên Thanh Thế Giới và chủ vũ trụ là 601. Thiên Thanh Thế Giới trải qua 600 năm. Chủ vũ trụ chỉ mới qua 1 năm. Mà từ khi Lâm Nguyên kết thúc chuyến xuyên qua Thiên Thanh Thế Giới, đã khoảng 300 năm rồi. Tức là, Thiên Thanh Thế Giới đã qua gần 200,000 năm. Là hai đầu vực ngoại tà thần đó đang xâm nhập Thiên Thanh Thế Giới, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sau khi thay thế Thủy Tổ Yêu Ma Thụ, hắn cũng tiếp nhận mạng lưới quan hệ của nó. Lúc đó, ngoài Thủy Tổ Yêu Ma Thụ, còn có hai đầu vực ngoại tà thần cổ xưa khác ngự ở ngoài Thiên Thanh Thế Giới. Sau lưng hai đầu vực ngoại tà thần này, có thể còn có vực ngoại tà thần mạnh mẽ hơn nữa. Khi Lâm Nguyên trở thành thiên đạo của Thiên Thanh Thế Giới, đã có chút giao lưu với hai đầu tà thần này, mơ hồ nhận ra đối phương dường như có ý xấu với mình. Bởi vì đã nhiều lần mời hắn đi thám hiểm một bí cảnh nào đó trong hư không vô tận. chỉ là Lâm Nguyên đã từ chối ngay lập tức, khi đó thời gian lưu trú không còn nhiều, chỉ muốn yên ổn bảo vệ thiên thanh thế giới. Còn về cơ hội bí cảnh trong hư không vô tận, nguy cơ quá lớn, không phù hợp với mục tiêu mà Lâm Nguyên đã định ra. Mà Lâm Nguyên cũng đã phòng bị với hai đầu tà thần này, mối quan hệ giữa tà thần, cơ bản tương đương không có mối quan hệ gì. Nếu có đủ thực lực, hai đầu tà thần đó sẽ không ngần ngại nuốt chửng Lâm Nguyên. Đã qua mấy trăm ngàn năm rồi, tại sao lại đột nhiên xâm nhập thiên thanh thế giới? Lâm Nguyên tò mò. Tà thần xâm nhập thế giới, cũng phải xem tình hình. Thiên thanh thế giới có thủy tổ yêu ma thủ trấn thủ, có nhiều thủ đoạn mà Lâm Nguyên để lại. Hai đầu vực ngoại tà thần muốn chiếm thiên thanh thế giới, nhất định sẽ phải trả giá đắt, lợi ích và tổn thất không cân xứng. Hơn nữa, chỉ với hai đầu tà thần đó, khó mà chiếm được thiên thanh thế giới, giờ đây đã ép thủy tổ yêu ma thụ liên lạc với mình, có lẽ đã sử dụng đến thủ đoạn cao cấp hơn. Mà loại thủ đoạn này, vô cùng quý giá, dùng để xâm nhập thiên thanh thế giới. Hoàn toàn không đáng. Chắc là trong mấy chục vạn năm qua, thiên thanh thế giới đã có những biến đổi nào đó. Hoặc là hư không vô tận đã có những thay đổi, dẫn đến hai đầu tà thần đó mạnh bạo xâm nhập. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bây giờ nên làm gì đây? Lâm Nguyên xoa cằm suy nghĩ. Thủy tổ yêu ma thụ gửi tin cầu cứu, rõ ràng tình thế của thiên thanh thế giới đã vô cùng tồi tệ. Vượt xa lần trước, khi Lâm Nguyên hạ lạc vào lúc thủy tổ yêu ma thụ xâm nhập, giờ đây lực lượng của hai đầu vực ngoại tà thần đã xâm nhập vào thiên thanh thế giới. Trong tình huống này, nếu Lâm Nguyên không can thiệp, toàn bộ thiên thanh thế giới sẽ đổi chủ. Thôi thì, lại hạ lạc một lần nữa. Lâm Nguyên đã quyết định. Thiên thanh thế giới đối với Lâm Nguyên vẫn còn nhiều bí mật chưa được khám phá, nhiều tà thần cường đại đáng sợ, lấy các thế giới làm thức ăn. Giới hạn của thiên thanh thế giới không cao, nhưng bên ngoài thiên thanh thế giới, hư không vô tận bí ẩn, giới hạn lại cao hơn nhiều. Theo suy đoán của Lâm Nguyên, toàn bộ hư không vô tận, dù không bằng tiên giới, cũng không kém bao nhiêu, sức mạnh của tà thần mạnh nhất có thể đạt đến thập nhất giai đỉnh phong. Lần này Lâm Nguyên hạ lạc lại thiên thanh thế giới, có ba lý do. Một là thiên thanh thế giới vốn là hậu hoa viên của hắn, con đường tiến hóa võ đạo ở đó vô thượng, là thế giới mà Lâm Nguyên đã xuyên qua có nhiều người tu luyện võ đạo nhất. Sau mấy chục vạn năm phát triển, hệ thống tu luyện võ đạo của thiên thanh thế giới đã trở thành duy nhất, điều mà các thế giới khác không thể làm được. Các thế giới xuyên qua khác, Lâm Nguyên còn phải lo ngại sự ảnh hưởng của ý thức thế giới, nhưng thiên thanh thế giới. Lâm Nguyên chính là ý thức thế giới, và trong thiên thanh thế giới, số lượng người tu luyện võ đạo khó mà ước tính, tất cả sẽ trở thành trợ lực cho bước nhảy cuối cùng của Lâm Nguyên, không thể dễ dàng từ bỏ được. Hai là thuận tiện khám phá bí mật của hư không vô tận bên ngoài thiên thanh thế giới. Khi Lâm Nguyên rời khỏi thiên thanh thế giới, chỉ mới thấp giai, không đủ sức khám phá hư không vô tận rộng lớn hơn. Nhưng hiện tại Lâm Nguyên đã đạt đến thập giai, và còn là thập giai nghịch thiên sánh ngang thập nhất giai đỉnh phong. Thập nhất giai tầng thứ tư trở lên, bao gồm cả thứ năm, đều có thể gọi là thập nhất giai đỉnh phong. Còn tầng thứ sáu ư? Đó là thập nhất giai viên mãn. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, toàn bộ hư không vô biên, dù không phải là mạnh nhất, có lẽ cũng không chênh lệch bao nhiêu, đúng lúc hạ xuống xem thử, tiện thể lợi dụng sự khác biệt về tốc độ thời gian giữa hai giới để nhanh chóng ngộ ra quy tắc dung hợp thời không ngũ trọng cảnh. Còn lý do cuối cùng là vì hiệu quả quá cao. Có thân phận thiên đạo của thiên thanh thế giới, Lâm Nguyên kết nối hai giới, nếu chọn lại giáng lâm, tiêu hao phá giới nguyên lực chỉ bằng 1/3. Đúng vậy. Không phải 3 sợi. Cũng không phải 1 sợi. Mà là 1/3 sợi. Phải biết rằng, nếu bây giờ Lâm Nguyên chọn xuyên không lần nữa, ngoại trừ tiên giới, có lẽ chỉ có thể, định chế, xuyên không thôi. Thực lực của Lâm Nguyên quá mạnh, chư thiên vạn giới, vô tận thứ nguyên, thế giới có thể mang lại sự giúp đỡ cho Lâm Nguyên thì quá ít. Nếu chọn xuyên không ngẫu nhiên, có lẽ cả trăm, nghìn lần cũng không có ý nghĩa gì. Còn thiên thanh thế giới thì vừa vặn, dù không bằng tiên giới, nhưng quá rẻ, chỉ 1/3 sợi phá giới nguyên lực. Còn cần yêu cầu gì khác, hơn nữa, những vực ngoại tà thần kia, nắm giữ rất nhiều năng lực và quyền hạn thiên phú, liên quan đến rất nhiều quy tắc huyền diệu, lần trước ở thiên thanh thế giới, Lâm Nguyên chỉ có thể nghiên cứu thủy tổ yêu ma thụ. thiếu sự hỗ trợ về số lượng, lần này đúng lúc có thể bắt thêm một số vực ngoại tà thần để nghiên cứu, biết đâu lại giúp nâng cao việc tu luyện của mình. Đó là hư không vô biên khác với chủ vũ trụ, thậm chí hỗn độn hư không. Sự khác biệt giữa các thứ nguyên, ngay cả những tồn tại vĩ đại gần như sinh mệnh thời gian hoàn mỹ cũng rất khó tiếp cận. Không gian đê duy trong tờ giấy trắng kia chính là sản phẩm của sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ khám phá thế giới chiều thấp hơn. Lâm Nguyên mượn vạn giới chi môn, có thể tùy ý nghiên cứu, tự nhiên phải nắm bắt cơ hội này. Đã quyết định hạ xuống thiên thanh thế giới lần nữa, Lâm Nguyên liền chuẩn bị một chút. Xuyên không thế giới, ý thức của Lâm Nguyên sẽ theo vạn giới chi môn mà rời đi, khi đó thân xác sẽ như một vỏ rỗng. Đương nhiên, với sự duy trì của vạn giới chi môn, dù ý thức của Lâm Nguyên ở thế giới khác thứ nguyên, cũng có thể cảm nhận được tình hình xung quanh nguyên thần chân thân, khi cần thiết hoàn toàn có thể dừng xuyên không, cưỡng ép trở về. Gần xong rồi. Chốc lát sau, ý thức của Lâm Nguyên lại đến trước vạn giới chi môn. Thực ra cũng không cần chuẩn bị gì, 12 không gian chỉ dẫn của hắc sắc tinh cầu, Lâm Nguyên đã thấu hiểu hết, hóa thân đặt ở đó đã sớm trở về. Vì vậy dù ý chí tâm linh rời đi cũng không ảnh hưởng gì. Ảnh hưởng ít là hóa thân ở hạ u tiến hóa cao tháp, đang tham ngộ đạo cực quang ngoài vũ trụ. Nhưng vừa rồi Lâm Nguyên đã nói với chí cường giả Hạ Khâm, vì lý do tu luyện, cần thu hồi tất cả hóa thân. Trong hóa thân có một chút ý chí tâm linh của cường giả tương ứng, để đảm bảo trạng thái của bản thân, thu hồi chút ý chí tâm linh này, giữa các tiến hóa giả của văn minh nhân loại rất thường gặp. Còn về cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không của các cường giả vạn tộc và năm quan đoàn, nói một cách nghiêm ngặt, năm quan đoàn này cũng là vật phẩm, chỉ cần Lâm Nguyên muốn trả giá phá giới nguyên lực, có thể tùy ý mang vào thiên thanh thế giới. Hiện tại phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên đã tích lũy gần nghìn sợi, có thể gọi là giàu có thể chi trả vài sợi phá giới nguyên lực để mang năm quan đoàn vào thiên thanh thế giới. Lần giáng lâm này, vẫn là thời gian cư trú 600 năm. Nếu mọi việc thuận lợi, sau khi xuyên không kết thúc, chủ thế giới sẽ trôi qua một năm. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, trong lòng thầm nghĩ. Gần xong rồi. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên nhìn vạn giới chi môn tráng lệ hùng vĩ, lập tức chọn xuyên không. Do sự khác biệt về tốc độ thời gian, mỗi giây trôi qua ở chủ vũ trụ, thiên thanh thế giới sẽ chịu tốc độ thời gian gấp 600 lần. Theo tình hình hiện tại, hai vực ngoại tà thần đã xâm nhập thiên thanh thế giới, kéo dài thêm một khắc, ảnh hưởng đến cả thế giới sẽ càng lớn hơn. Ông. Khoảnh khắc tiếp theo. Toàn bộ ý chí tâm linh của Lâm Nguyên đều nhập vào vạn giới chi môn. Ý chí tâm linh ở đây bao gồm chân thân bản tôn và hai đại nguyên thần. May mắn là Lâm Nguyên đã để hai đại nguyên thần ở nơi an toàn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thiên thanh thế giới. Trên mặt đất, vô số tà thần khôi lỗi tàn phá, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt kinh khủng, rất nhiều tà thần khôi lỗi đang nhanh chóng tràn vào. Ở phía bên kia của vết nứt kinh khủng đó, ẩn hiện hai bóng dáng to lớn, khí tức quái dị, tà ác lan tràn. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào thế giới bên trong. Chúng sinh của thiên thanh thế giới, để chống lại sự xâm nhập của tà thần, buộc phải tập trung về trung tâm thế giới, dưới thế giới thụ chống đỡ thiên địa. Lực lượng của thế giới thụ che chở, những cành dây leo khẽ đong đưa, liền có ức ức vạn tà thần khôi lỗi tan biến thành tro bụi. Nếu không có thế giới thụ này, cả thiên thanh thế giới có lẽ đã bị công phá từ lâu, làm gì còn sức chống cự, bên ngoài thế giới. Hai tôn vực ngoại tà thần khổng lồ nhìn chằm chằm. Thủ đoạn của các chủ quả thật không thể tin được, chỉ một đòn đã xé tan bình chướng của thế giới này. Vực ngoại tà thần bên trái phát ra dao động tinh thần, lộ ra một tia kinh ngạc. Nếu không có thủ đoạn của các chủ, hai tôn vực ngoại tà thần này, đừng nói là xâm nhập vào thiên thanh thế giới, ngay cả đến gần cũng không được, sẽ bị thủy tổ yêu ma thù kia đẩy lùi. Chính nhờ thủ đoạn của các chủ, bọn chúng mới có thể trọng thương thủy tổ yêu ma thù kia và xé tan bình chướng của thế giới, thuận lợi xông vào. Đáng tiếc, dù trọng thương thủy tổ yêu ma thù đó, đối phương vẫn còn dư lực, có thể chống lại uy áp linh hồn thiên phú của chúng ta, nếu không tất cả sinh linh trong thế giới này đã rơi vào thế giới ác mộng mà ta đã bố trí. Vực ngoại tà thần bên phải lắc đầu, có chút tiếc nuối. Thủy tổ yêu ma thù kia, mấy chục vạn năm qua, thực lực lại trở nên cường đại như vậy. Ngay cả thủ đoạn của các chủ cũng không thể diệt trừ, vực ngoại tà thần bên trái cũng có chút kinh ngạc. Bọn chúng biết rõ sự đáng sợ của các chủ, mười mấy vạn năm trước, công phá một bí cảnh nào đó, thực đại lực tăng, không phải là thứ mà những tà thần bình thường như chúng có thể đối kháng. Chỉ là không có ý nghĩa gì, dưới thủ đoạn của các chủ, đã bị trọng thương, nếu không phải chúng ta không muốn bị tổn thương, hiện tại đã có thể xông vào thế giới rồi. Vực ngoại tà thần bên phải lên tiếng. Dưới sự trọng thương của thủy tổ yêu ma thụ, chúng hoàn toàn có thực lực để xông vào, nhưng lại lo sợ sẽ bị thương khi thủy tổ yêu ma thụ điên cuồng, nên mới không tiếp tục. Dù sao thì bình chướng của thế giới đã bị xé rách, còn lại chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần tiếp tục chậm chạp tiêu hao lực lượng cuối cùng của thủy tổ yêu ma thụ, chúng có thể, vô thương, chiếm lấy thiên thanh thế giới. Thế giới thụ chống đỡ thiên địa, vô số tu luyện giả võ đạo ẩn nấp trên thân cây, chống lại ảnh hưởng áp chế từ linh hồn thiên phú của vực ngoại tà thần. Trải qua mấy chục vạn năm phát triển, cùng với sự dẫn dắt âm thầm của Lâm Nguyên, thiên thanh thế giới chỉ tôn sùng võ đạo, còn thế giới thụ cũng chỉ là di vật mà võ tổ vĩ đại để lại mà thôi. Võ tổ chính là khởi nguồn của võ đạo thiên thanh thế giới, nếu không có võ tổ, thiên thanh thế giới đã sớm bị hủy diệt trong cuộc xâm lược của tà thần từ hàng vạn năm trước. Vì vậy, đối với sinh linh thiên thanh thế giới, đối với vô số tu luyện giả võ đạo của thiên thanh thế giới, trong lòng họ chỉ có một niềm tin duy nhất. Đó chính là võ tổ. Còn thế giới thụ, bảo vệ thiên thanh thế giới mấy chục vạn năm, cũng là hậu chiêu mà võ tổ để lại. Trên đỉnh cao nhất của thế giới thụ, chính là nơi ngọn cây tọa lạc. Nơi đây như một lục địa rộng lớn, vô số tu luyện giả võ đạo sinh sống tại đây, đồng thời cũng là bình phong cuối cùng của thiên thanh thế giới. Dù cho đại địa nhân gian đã bị tà thần chiếm cứ, nhưng chỉ cần lục địa trên ngọn cây không mất, sinh linh thiên thanh thế giới vẫn còn cơ hội, vẫn còn hy vọng. Tại trung tâm của ngọn cây, một đền thờ đứng sừng sững, đây là võ điện, đồng thời cũng là nơi cúng tế, kim thân, của võ tổ, là, thánh địa, của toàn bộ sinh linh thiên thanh thế giới. Không ai ở thiên thanh thế giới từng thấy võ tổ, nhưng truyền thuyết về võ tổ thì không nơi nào không có, cứ mỗi khoảng thời gian, đại tế tư của võ điện sẽ dẫn dắt chúng sinh, cúng tế võ tổ. Chính xác mà nói, tại thiên thanh thế giới, không chỉ chúng sinh cúng tế võ tổ, vạn vật vạn sự, thậm chí toàn bộ thiên địa, đều đang thờ phụng võ tổ, mỗi khi cúng tế, thiên địa đều vang dội. Trong võ điện, những người cúng tế di chuyển, đại địa nhân gian bị tà thần khống chế, những tu luyện giả võ đạo trên lục địa ngọn cây cũng vô cùng lo lắng. Họ liên tục tổ chức nhiều lần cúng tế võ tổ, mong cầu võ tổ trợ giúp, đánh bại vực ngoại tà thần, cứu lấy sinh linh thiên thanh thế giới. Nhưng đến hiện tại, vẫn chưa có hiệu quả, những tà thần khôi lỗi vẫn đang hoành hành, tuy nhiên chúng sinh vẫn không hề nghi ngờ niềm tin vào võ tổ. Ở nơi sâu thẳm nhất của võ điện, một bức tượng nam nhân vĩ đại được thờ phụng, đây chính là kim thân của võ tổ, thông qua thế giới thụ mà có được một phần chân dung của võ tổ. Thực ra, bức kim thân này của võ tổ là do Lâm Nguyên ra lệnh thủy tổ yêu ma thụ, tiêu tốn hơn 10 vạn năm, dùng cả thiên thanh thế giới làm mẫu thể, đầu tư không biết bao nhiêu bản nguyên, cuối cùng sinh ra thân thể mạnh nhất. Mục đích chính là chuẩn bị cho Lâm Nguyên giáng lâm. Như vậy, Lâm Nguyên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian bắt đầu từ đầu, thủy tổ yêu ma thụ mấy chục vạn năm, mượn lực lượng bản nguyên vô tận của thiên thanh thế giới, thai nghén ra thân thể, khởi đầu là bát giai. Sau đó lại qua hơn 10 vạn năm cúng tế dưỡng dục, đã gần đạt tới hoặc đạt tới cửu giai. Có nghĩa là, chỉ cần Lâm Nguyên một lần nữa giáng lâm thiên thanh thế giới, liền có thể trực tiếp nhập chủ vào thân thể này, tương đương với những sinh mệnh đặc thù tiên thiên mạnh mẽ của chủ vũ trụ. Hơn nữa, bức kim thân này của võ tổ là Lâm Nguyên tụ hội bản chất của võ đạo mà thai nghén ra, vô cùng phù hợp với võ đạo, một khi ý thức giáng lâm, khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh sẽ rất ngắn. Chính là hoàn toàn nắm giữ một thế giới, Lâm Nguyên mới có thể tiêu xài xa hoa như vậy, bố trí như vậy, nếu không ở thế giới khác, căn bản không có điều kiện này. Không cần nói đến cái khác, một thân thể như vậy, tụ hội tinh hoa của thiên địa, vượt xa bất kỳ bảo vật kỳ trân nào, sớm đã bị những cường giả nhìn thấu thậm chí cướp đoạt. Nhưng tại thiên thanh thế giới, có thủy tổ yêu ma thụ bảo vệ, bức, kim thân, này của võ tổ mới có thể thuận lợi thai nghén đến hôm nay. Và trở thành nguồn gốc niềm tin của sinh linh thiên thanh thế giới. Trong võ điện, vô số người bắt đầu cúng tế võ tổ. Khói nhang lan tỏa, vô số tín đồ quỳ lạy trước bức, kim thân, của võ tổ, trong mơ hồ, có một cổ khí tức chí cao bao phủ. cầu võ tổ thương xót chúng sinh, giáng xuống uy lực, đánh bại tà thần. Đại tế tư là một nữ nhân, vẻ mặt kính cẩn quỳ xuống, cầu nguyện trước bức kim thân của võ tổ. Cùng lúc đó, thân cây của thế giới thụ rung động, khí tức kỳ lạ xuất hiện, sự thờ phụng từ thiên địa theo sau mà đến. Thế giới này, thiên địa nhân quỷ thần cùng thờ phụng võ tổ. Ngay lúc này, một tia ý chí xé toạc chiều không gian mà đến, giáng lâm vào trong kim thân của võ tổ. Ý thức dần dần hồi phục, Lâm Nguyên dần dần nhập chủ vào kim thân võ tổ. Trở lại thiên thanh thế giới rồi, Lâm Nguyên phân ra một tia tâm linh chi lực, dung nhập vào yêu ma thụ. Thương thế của thủy tổ yêu ma thụ sao lại nghiêm trọng đến vậy? Chỉ mới thăm dò sơ bộ, Lâm Nguyên đã phát hiện thương thế của thủy tổ yêu ma thụ đã ảnh hưởng đến căn bản. Nếu không, trong tin tức cầu cứu sẽ không dùng đến từ sinh tử tồn vong để miêu tả tình hình của thiên thanh thế giới. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng lắm, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ngay từ khi thai nghén kim thân võ tổ, thủy tổ yêu ma thụ đối với Lâm Nguyên mà nói đã không còn quá quan trọng nữa. Kim thân võ tổ vừa thành hình đã đạt đến cảnh giới bát giai, vượt qua cả thủy tổ yêu ma thụ thời kỳ đỉnh phong, lại trải qua hơn 10 vạn năm thai nghén, đã gần như một chân bước vào cửu giai. Nói một cách đơn giản, chỉ cần cho Lâm Nguyên nửa canh giờ, thuận lợi nhập chủ kim thân võ tổ, lập tức sẽ có được chiến lực cửu giai cơ bản, cộng thêm với sự lĩnh ngộ cao thâm về quy tắc và khả năng nắm giữ, vận dụng lực lượng. Cho dù là sinh mệnh thập giai cũng có thể quét ngang. Thậm chí trong trường hợp liều mạng, tung hết át chủ bài, còn có thể phát huy ra chiến lực thập nhất giai. Kim thân võ tổ ở thế giới này, sau 10 vạn năm thai nghén, nội tình đã trở nên hùng hậu đến mức khó tin. Đặc biệt là khi Lâm Nguyên, vị võ đạo chi tổ này nhập chủ, có thể phát huy hết mức từng phần lực lượng của nó. Hai bên kết hợp, hiệu quả đạt được còn xa hơn cả 1 cộng 1 bằng 2. Hửm, tâm linh Lâm Nguyên dung nhập vào thủy tổ yêu ma thụ, bắt đầu tiếp nhận thông tin chi tiết trong 10 vạn năm qua. Mặc dù dựa vào mối liên hệ giữa bản thân và thủy tổ yêu ma thụ, Lâm Nguyên cho dù ở chủ thế giới cũng có thể nhận được thông tin mà thủy tổ yêu ma thụ truyền đến. Nhưng những thông tin đó đều được giản lược vô cùng, rất nhiều đại sự trong 10 vạn năm thường chỉ được miêu tả bằng một câu. Dù sao hai bên cách biệt bởi các chiều không gian khác nhau, cho dù có vạn giới chi môn làm trung chuyển, việc truyền tải thông tin vẫn vô cùng khó khăn, có thể giản lược bao nhiêu thì giản lược bấy nhiêu. Rất nhiều chi tiết Lâm Nguyên đều không hề hay biết. Hửm, không trách được thiên thanh thế giới lại lọt vào mắt xanh của hai tên vực ngoại tà thần kia, à không, hẳn là không phải ý đồ của hai tên vực ngoại tà thần đó, mà là các chủ đứng sau bọn chúng. Tốc độ vận chuyển tư duy của Lâm Nguyên nhanh đến nhường nào, chỉ mất mười mấy hơi thở đã hiểu rõ ràng mọi chuyện xảy ra trong 10 vạn năm qua. Đặc biệt là thủ đoạn mà hai tên vực ngoại tà thần kia cuối cùng dùng để trọng thương thủy tổ yêu ma thụ và xé rách bình chướng thiên thanh thế giới, tuyệt đối là đến từ vực ngoại tà thần còn mạnh mẽ hơn. Theo như thông tin mà Lâm Nguyên nắm được, trong hư không vô tận gần thiên thanh thế giới, vực ngoại tà thần mạnh nhất đã thành lập nên một thế lực mang tên Hắc Ma Các, tự xưng là các chủ Hắc Ma Các, thống lĩnh rất nhiều vực ngoại tà thần. Đương nhiên, ở những nơi xa xôi hơn trong hư không vô tận, cũng tồn tại những vực ngoại tà thần cường đại khác, thành lập nên những thế lực hoặc tụ điểm riêng, xưng bá một phương. 10 vạn năm qua, dưới ảnh hưởng của ta, bản nguyên thiên thanh thế giới ít nhất đã mạnh lên gấp 10 lần. Lâm Nguyên thông qua góc nhìn của thủy tổ yêu ma thụ, nhìn về phía bản nguyên hùng hậu của thiên thanh thế giới. Lúc trước, sau khi thay thế thiên đạo của thiên thanh thế giới, Lâm Nguyên đã bắt đầu cố ý điều chỉnh, khiến cho bản nguyên thiên thanh thế giới vận chuyển theo hướng hoàn thiện và hoàn mỹ hơn. Sau này, khi kết thúc việc xuyên qua, trở về chủ thế giới, ban đầu Lâm Nguyên vẫn ra lệnh cho thủy tổ yêu ma thụ điều chỉnh việc vận chuyển bản nguyên của toàn bộ thiên thanh thế giới. Ngộ tính của Lâm Nguyên nghịch thiên, quan sát vận hành của chủ thế giới, sau đó áp dụng vào thiên thanh thế giới, khiến cho thiên thanh thế giới dần dần tiến gần hơn đến chủ thế giới. Chủ thế giới là tồn tại như thế nào? Thể lượng của nó đừng nói là thiên thanh thế giới, cho dù là hư không vô tận cũng kém xa, hiệu suất vận chuyển bản nguyên của chủ thế giới tự nhiên vượt xa thiên thanh thế giới. Thiên thanh thế giới bắt chước vận hành bản nguyên của chủ thế giới, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không nhìn ra được gì, nhưng sau vài vạn năm, 10 vạn năm, sự chênh lệch sẽ tự nhiên xuất hiện, dẫn đến bản nguyên thiên thanh thế giới hiện tại mạnh hơn gấp 10 lần so với 10 vạn năm trước. Đây là còn chưa tính đến việc Lâm Nguyên đã tiêu hao rất nhiều bản nguyên thế giới để thai nghén kim thân võ tổ, nếu không, chênh lệch giữa hai bên có lẽ đã là mấy chục lần, thậm chí gần trăm lần. Sự thay đổi của thiên thanh thế giới tự nhiên thu hút sự chú ý của những vực ngoại tà thần khác xung quanh. Thiên thanh thế giới ban đầu, bản nguyên yếu ớt, lại có thủy tổ yêu ma thụ trấn giữ. Những vực ngoại tà thần kia cho dù có ý đồ gì cũng sẽ không hành động, bởi vì không có lợi, cho dù có đánh chiếm được, cũng phải trải qua một trận đại chiến thảm khốc. Nhưng thiên thanh thế giới với bản nguyên mạnh hơn gấp 10 lần thì lại khác. Quan trọng hơn là, vị, các chủ hắc ma cát, kia có lẽ muốn biết tại sao chỉ trong vòng 10 vạn năm, thiên thanh thế giới lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy, nếu như có thể nắm giữ được bí mật này, chẳng phải hiệu suất thôn phệ bản nguyên của những thế giới khác sau này sẽ được nâng cao lên rất nhiều sao, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến thiên thanh thế giới bị xâm lược. Nếu như chỉ là thiên thanh thế giới trước kia, chắc chắn sẽ không lọt vào mắt xanh của vị, các chủ hắc ma cát, kia. Mặc dù bị xâm lược, nhưng chúng sinh ở thế giới này cũng không có ai thương vong. Lâm Nguyên mượn góc nhìn của thủy tổ yêu ma thụ, hóa thân thành thiên đạo, quan sát từng chút một của thế giới này. Chủ yếu là do thủy tổ yêu ma thụ đã kịp thời hạ lệnh, để cho chúng sinh thiên thanh thế giới sớm tập kết về phía nó. Dựa vào sự che chở của lực lượng bản thân yêu ma thụ, mới có thể bảo tồn được phần lớn lực lượng của thiên thanh thế giới. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, hai tên vực ngoại tà thần kia không ngừng xâm nhập, thương thế của thủy tổ yêu ma thụ càng ngày càng nặng. Có thể dự đoán, tổn thất của chúng sinh thiên thanh thế giới sẽ bắt đầu tăng mạnh. Hửm, nghi thức tế tự kết thúc rồi sao? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn về phía đại điện, vô số tín đồ cung kính đứng dậy, khí tức thiên địa vô hình chung cộng hưởng, ẩn ẩn dung nhập vào trong kim thân. Những luồng khí tức thiên địa dung nhập vào này chính là bản nguyên chi lực của thiên thanh thế giới. 10 vạn năm qua, mỗi lần tế tự chính là quá trình kim thân võ tổ hấp thu bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới khổng lồ khiến cho căn cơ của kim thân võ tổ vững chắc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Còn khoảng nửa nén nhang nữa là có thể hoàn toàn nắm giữ thân thể này rồi. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận sự huyền diệu của kim thân võ tổ. Đây là thân thể mạnh nhất mà hắn đặc biệt thai nghén cho bản thân, tự nhiên vô cùng hài lòng. Thật ra với năng lực khống chế của Lâm Nguyên, hiện tại đã có thể khống chế thân thể này. Nhưng như vậy sẽ tạo ra một số khuyết điểm không đáng kể, hoàn toàn không cần thiết. Hiện tại, nhân gian thiên thanh thế giới tuy rằng đang bị lực lượng của hai tên tà thần kia tàn phá, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến căn bản, chút thời gian này Lâm Nguyên vẫn có thể chờ đợi được. Bên trong võ điện, rất nhiều tín đồ và tu luyện giả võ đạo lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình đại tế tự của võ điện. Đại tế tự tên là Thanh Giao, là hậu duệ của minh chủ đời đầu tiên của thiên thanh minh. Thế lực tồn tại từ 10 vạn năm trước. Minh chủ Thiên Thanh Minh năm đó vì Lâm Nguyên mà cống hiến cả đời, hậu duệ của ông ta tự nhiên cũng được coi trọng, trở thành đại tế tự có địa vị cao nhất thiên thanh thế giới như ngày hôm nay. Võ Tổ. Thanh Giao ngước nhìn kim thân hùng vĩ của Võ Tổ, ánh mắt có chút lo lắng, nếu cứ để mặc cho hai tên vực ngoại tà thần kia như vậy, nhiều nhất là một năm nữa, 7 phần khu vực nhân gian của thiên thanh thế giới sẽ bị chiếm đóng hoàn toàn. Đến lúc đó toàn bộ thế giới này sẽ bị ô nhiễm hoàn toàn. Thanh Giao, với tư cách là đại tế tự, linh hồn gắn kết với thủy tổ yêu ma thụ, mơ hồ cảm nhận được tình thế nguy cấp mà toàn bộ thiên thanh thế giới đang phải đối mặt. Cho nên, nhất định phải ngăn chặn hoàn toàn lực lượng của hai tôn tà thần đó trước khi chúng xâm nhập. Trong lòng Thanh Giao đã có quyết định, ta sẽ hiến tế một nửa huyết nhục linh hồn sinh linh của phương thiên địa này, trợ giúp thánh thụ đại nhân khôi phục. Đến lúc đó mượn lực lượng của thánh thụ đại nhân, may ra còn có cơ hội ngăn cản hai tôn tà thần kia. Sắc mặt Thanh Giao dần bình tĩnh trở lại. Hiến tế một nửa huyết nhục linh hồn sinh linh của phương thiên địa này, nàng thân là người chủ trì nghi thức hiến tế chắc chắn không thể sống sót, sẽ cùng với ức ức vạn vạn chúng sinh hóa thành dưỡng liệu cho thánh thụ. Nhưng chỉ cần có thể bảo vệ thiên thanh thế giới, dù hy sinh lớn đến đâu cũng đáng giá. Bên ngoài thiên thanh thế giới, trong hư không vô tận, hai đại tà thần khổng lồ từ ngoại vực đang đứng sừng sững trước một khe nứt khổng lồ trên bình chướng thế giới, dòm ngó mọi thứ bên trong. Yêu ma huynh, hiện tại ngươi chỉ cần giao ra thế giới này, đồng thời chủ động nói cho chúng ta biết bản nguyên của thế giới này vì sao lại tăng trưởng nhanh chóng như vậy, ta và hắc ám tà thần sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt các chủ, nói không chừng ngươi có thể trở thành tâm phúc dưới trướng các chủ. Vực ngoại tà thần bên trái phát ra tinh thần ba động khủng bố, cố gắng giao tiếp với thủy tổ yêu ma thụ. Từ khi bắt đầu xâm lược, bọn chúng thường xuyên làm như vậy, mục đích chính là muốn khuất phục đối phương mà không cần phải động binh, nhưng đều không có hiệu quả gì. Một lát sau, sắc mặt vực ngoại tà thần bên trái trở nên khó coi. Trước đây, mỗi khi nó hỏi như vậy, thủy tổ yêu ma thù ít nhiều gì cũng sẽ đáp lại vài câu, cho dù chỉ là để câu giờ. Nhưng hiện tại, thủy tổ yêu ma thù vậy mà không thèm để ý đến nó. Ngạo mạn, đã đến nước này rồi mà còn, vực ngoại tà thần bên phải cũng có chút bất mãn. Bọn chúng tự cho là chiếm ưu thế tuyệt đối, thậm chí nếu không phải là không muốn trả giá quá lớn, thì hiện tại đã chiếm lĩnh thiên thanh thế giới, bắt sống yêu ma thù kia rồi. Thôi, không cần kéo dài thời gian nữa. Chúng ta trực tiếp đưa chân thân tiến vào đi. Vực ngoại tà thần bên trái đã có chút không kiên nhẫn. Trải qua khoảng thời gian này tiêu hao thăm dò, nó tự cho là cho dù yêu ma thù kia còn sức phản kháng, cũng sẽ không còn bao nhiêu. Lúc này bọn chúng hai tôn tà thần cưỡng ép tiến vào, cho dù dưới sự phản công của yêu ma thù kia, cũng rất khó bị thương nặng. Xoạt xoạt xoạt. Ngay sau đó, bên trong thiên thanh thế giới, phạm vi che chở của thủy tổ yêu ma thụ, vô số sinh linh vô cùng kinh hãi phát hiện, khe nứt khủng bố kia đang nằm ngang trên bầu trời, đột nhiên lại bị xé to thêm một đoạn lớn. Một vực ngoại tà thần vô cùng khổng lồ, toàn thân mọc đầy vô số xúc tu, đang chậm rãi chen vào bên trong. Toàn bộ thiên thanh thế giới đều ẩn ẩn chấn động theo sự chen vào của tà thần khổng lồ này, đại địa ở rì trực tiếp nứt toát ra. Xoạt xoạt xoạt. Ở một bên khác, lại đồng dạng bị xé rách ra một khe nứt giống như vực sâu, một con mắt lớn hàng trăm vạn dặm chen vào bên trong, xung quanh con mắt này mọc đầy cánh, một cổ khí tức tà ác quỷ dị nhanh chóng khuếch tán lan tràn. Thụ Quang Đại Lục. Bên trong võ điện, đại tế tự Thanh Giao biến sắc. Không ổn, Thanh Giao đột nhiên đứng dậy, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng nàng cũng cảm nhận được hai cổ khí tức khổng lồ và đáng sợ, đang nhanh chóng xâm nhập vào toàn bộ thiên thanh thế giới. Không thể trì hoãn được nữa. Bây giờ lập tức hiến tế một nửa sinh linh cho Thánh Thụ Đại Nhân. Thanh Giao lập tức bắt đầu hạ lệnh, từng vị cường giả võ đạo xuất hiện bên ngoài võ điện, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hiến tế, để khôi phục thương thế cho Thánh Thụ. Bọn họ sớm đã có chuẩn bị đối với việc này, cam tâm tình nguyện bị hiến tế, chỉ cần có thể cứu vãn thiên thanh thế giới. Võ Tổ, hy vọng Võ Tổ phù hộ, mọi chuyện thuận lợi. Trước khi rời khỏi võ điện, chính thức chủ trì nghi thức hiến tế, Thanh Giao theo bản năng muốn nhìn thoáng qua kim thân Võ Tổ mà nàng vẫn luôn ngưỡng mộ. Mặc dù hiến tế một nửa sinh linh của thế giới có thể khôi phục thương thế cho Thánh Thụ Đại Nhân, nhưng cuối cùng có thể ngăn cản hai vực ngoại tà thần kia hay không, vẫn là một ẩn số. Phải biết rằng, Thánh Thụ Đại Nhân chính là bị hai tà thần kia dùng thủ đoạn gì đó đánh trọng thương từ trạng thái toàn thịnh, ngay cả thiên thanh thế giới cũng bị xé rách. Tuy nhiên, lần ngoái đầu nhìn này của đại tế tự Thanh Giao lại là kinh hãi đến mức giật mình. Bởi vì kim thân Võ Tổ vốn dĩ vẫn luôn đứng sừng sững ở nơi sâu nhất trong võ điện, mấy chục vạn năm chưa từng di chuyển một chút nào, lúc này vậy mà lại biến mất. Võ Tổ đâu? Đại tế tự Thanh Giao như bị sét đánh, Võ Tổ không chỉ là tín ngưỡng của nàng, mà còn là tín ngưỡng của toàn bộ chúng sinh thiên thanh thế giới, kim thân Võ Tổ biến mất, đối với nàng mà nói, không khác gì trời sập. Đại tế tự Thanh Giao liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đang muốn bước ra khỏi võ điện, để người đi điều tra xem trong khoảng thời gian này có ai đến gần võ điện hay không. Lại sững người tại chỗ. Bởi vì trước cửa vào võ điện, không biết từ lúc nào đã có một nam tử Vĩ Ngạn đứng đó. Nam tử Vĩ Ngạn chắp tay sau lưng, quay lưng về phía Thanh Giao. Không cần hiến tế một nửa sinh linh nữa. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn đại tế tự Thanh Giao, thản nhiên mở miệng nói. Đại tế tự Thanh Giao liên hệ với thủy tổ yêu ma thụ, muốn hiến tế một nửa sinh linh để khôi phục thương thế cho yêu ma thụ, Lâm Nguyên tự nhiên biết rõ ràng. Mà Lâm Nguyên tự nhiên là không đồng ý, hiến tế một nửa sinh linh của thiên thanh thế giới sao? Vậy thì phải bao nhiêu cường giả võ đạo chứ? Võ Tổ, đại tế tự Thanh Giao nghe vậy, thân hình chấn động, ngay sau đó hốc mắt liền ửng đỏ. Võ Tổ. Vị Võ Tổ mà chúng sinh thiên thanh thế giới thờ phụng mấy chục vạn năm, rốt cuộc đã giáng lâm một lần nữa. Lâm Nguyên vẫn quay lưng về phía đại tế tự Thanh Giao, bước ra một bước, đi ra khỏi võ điện. Trên đại địa nhân gian, vô số tà thần khôi lỗi đang tàn sát bừa bãi, đồng loạt hóa thành tro bụi, dưới một loại lực lượng khủng bố nghiền ép tất cả, biến thành hư vô, bản nguyên còn sót lại, thì bị thiên thanh thế giới hấp thu. Hai khe nứt khổng lồ, rung trời lở đất kia nằm ngang trên bầu trời, hai vực ngoại tà thần đang vui mừng khôn xiết, muốn chen vào bên trong thế giới, dường như cảm nhận được điều gì đó. Ngẩng đầu nhìn về phía thụ quan đại lục kia, thần sắc lộ ra một tia sợ hãi, không chút do dự liền bắt đầu lùi về phía sau, thân thể khổng lồ va chạm với khe nứt, vậy mà lại có loại cảm giác muốn bất chấp tất cả. Võ tổ đã ra khỏi võ điện, giáng lâm nhân gian. Trên bầu trời cao ngất, hai đầu vực ngoại tà thần khổng lồ, nửa thân thể đã chen vào thiên thanh thế giới, lúc này đều có chút run rẩy. Là những tà thần lấy thế giới làm thức ăn, cảm giác của chúng vô cùng nhạy bén. Nhưng hiện tại, chúng lại cảm nhận được mối đe dọa tử vong như thể đại họa sắp giáng xuống. Chính vì vậy, chúng mới không chút do dự mà rút lui. Cho dù đã đặt một chân vào trong thế giới, việc cưỡng ép rút lui sẽ khiến bản thân va chạm trực tiếp với bình chướng thế giới, dẫn đến thương thế hơi nhẹ, nhưng chúng cũng không hề do dự. Yêu ma thụ đó, vậy mà còn giấu giếm ác chủ bài đáng sợ như vậy, cả hai đầu vực ngoại tà thần đều không thể tin được. Cho dù chưa xác định được mối đe dọa đó là gì, nhưng chỉ cần xuất hiện từ trong thiên thanh thế giới, không cần nghĩ cũng biết có liên quan đến thủy tổ yêu ma thụ. Điều này càng khiến cho hai đầu vực ngoại tà thần khó hiểu. Nếu thủy tổ yêu ma thụ có ác chủ bài lợi hại như vậy, tại sao không sớm sử dụng, tại sao phải đợi đến bây giờ, khi mà bình chướng thiên thanh thế giới đã bị xé rách, ở sâu thẳm hư không vô tận. Từng đầu vực ngoại tà thần cũng đang chú ý đến thiên thanh thế giới đang bị xâm chiếm. Chỉ trong vòng vài chục vạn năm, bản nguyên của thiên thanh thế giới đã tăng vọt gấp 10 lần, điều này tự nhiên khiến cho rất nhiều vực ngoại tà thần thèm muốn. Nhưng đáng tiếc là, thiên thanh thế giới đã lọt vào mắt xanh của các chủ Hắc Ma Các. Mà các chủ Hắc Ma Các, hơn 10 vạn năm trước, tại một bí cảnh hư không đã có được cơ duyên trọng yếu, thực lực tăng vọt, đã trở thành tà thần mạnh nhất khu vực này. Các chủ Hắc Ma Các đã nhắm vào thiên thanh thế giới, những tà thần khác cho dù có đỏ mắt cũng không dám nhúng tay vào. Không biết bên trong thế giới đó rốt cuộc có bí mật gì. Tên yêu ma đó, ngay cả mệnh lệnh của các chủ Hắc Ma Các cũng không nghe, nhất quyết phải ở lại trong thế giới, bây giờ thì hay rồi. Từng đầu vực ngoại tà thần có chút hả hê khi chứng kiến từ xa, đặc biệt là khi nhìn thấy hai đầu tà thần đang canh giữ bên ngoài thế giới, đã không nhịn được muốn đích thân giáng lâm, giống như đã nhìn thấy kết cục của yêu ma thù kia. Tuy nhiên, không lâu sau, có vực ngoại tà thần phát hiện ra điều bất thường. Sao, ma nhãn, và, vạn xúc lưu, lại đang bỏ chạy ra ngoài, ma nhãn, và, vạn xúc lưu, chính là thuộc hạ của các chủ Hắc Ma Các, được lệnh của các chủ Hắc Ma Các, chiếm lấy thiên thanh thế giới. Ban đầu, khi các tà thần nhìn thấy, ma nhãn, và, vạn xúc lưu, định đích thân giáng lâm vào trong thế giới, đã cho rằng cục diện đã được định đoạt. Nhưng hiện tại, từng đầu vực ngoại tà thần lại nhìn thấy, ma nhãn, và, vạn xúc lưu, đang cố gắng chen ra khỏi thế giới, lại giống như gặp phải hung thần ác sát nào đó, đang liều mạng rút lui ra ngoài. Thú vị đấy, đã xảy ra biến cố gì vậy, yêu ma thụ đó còn có ác chủ bài gì nữa, cũng đúng, có thể khiến cho bản nguyên của một thế giới tăng vọt gấp 10 lần, chắc chắn là có bí mật gì đó. Rất nhiều vực ngoại tà thần lập tức đoán được nguyên nhân, bọn chúng tuy rằng phần lớn đều điên cuồng, nhưng không phải là ngu ngốc, vẫn có khả năng suy nghĩ bình thường. Xem đi. Chúng ta cứ đứng đây xem là được. Các vực ngoại tà thần không hề bận tâm, bọn chúng kiên kỵ các chủ Hắc Ma Các, nhưng cũng rất vui khi thấy ma nhãn và vạn xúc lưu gặp xui xẻo. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến bọn chúng, việc xâm lược xảy ra biến cố, các vực ngoại tà thần cũng chỉ xem như đang xem náo nhiệt. Bên trong thiên thanh thế giới, Lâm Nguyên lơ lửng trên không trung, ánh mắt nhìn đến đâu, vô số tà thần khôi lỗi đều hóa thành tro bụi. Những tà thần khôi lỗi này đều được ngưng tụ từ lực lượng của tà thần có thể thôn phệ thế giới, tương tự thế giới cũng có thể thôn phệ tà thần. Chỉ là so với tà thần có ý thức độc lập, ý thức thế giới không thể trực tiếp phản kháng, chỉ có thể thông qua hình thức tạo ra thế giới chi tử, khí vận chi tử để gián tiếp chống cự. Nhưng bây giờ, dưới sự khống chế của Lâm Nguyên, tất cả lực lượng còn sót lại sau khi tà thần khôi lỗi bị tiêu diệt, đều bị bản nguyên thế giới thôn phệ. Cơ thể này, Lâm Nguyên khẽ nheo mắt, thân thể mà hắn đang nhập vào, được ngưng tụ từ bản nguyên vô tận của thiên thanh thế giới. Không chỉ có nội tình hùng hậu đến mức khó tin, mà còn có thể điều động tất cả lực lượng trong thế giới. Muốn chạy, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn hai đầu vực ngoại tà thần đang liều mạng chui ra ngoài, tâm niệm vừa động, thế giới chi lực của thiên thanh thế giới hóa thành lưỡi dao không gian sắc bén, trực tiếp chém về phía bọn chúng. Không ổn, đầu tiên là Vạn Xúc Lưu, nó là kẻ đầu tiên chui vào thế giới, hơn nửa người đã chui vào, nếu bị chém thành hai đoạn, chẳng khác nào chỉ có thể chạy thoát được một phần nhỏ. Tuy rằng loại thương thế này đối với vực ngoại tà thần mà nói, không phải là trí mạng, nhưng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục lại. Mời các chủ ra tay, Vạn Xúc Lưu, không chút do dự lấy ra một bức tượng, đó là một con quái vật mọc 18 cánh tay, chỉ là một bức tượng, nhưng lại tản mát ra khí tức khiến vô số sinh linh phát điên và chìm đắm. Đây chính là át chủ bài do các chủ hắc ma các ban cho, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Lần trước khi tấn công thiên thanh thế giới đã sử dụng một lần, còn lại 2 lần cơ hội. Với tính cách của các chủ hắc ma các, một khi đã ban cho thì sẽ không thu hồi. Nói cách khác, chỉ cần bọn chúng chiếm được thiên thanh thế giới với cái giá nhỏ nhất, bức tượng này chính là của bọn chúng. Theo suy nghĩ của Ma Nhãn và Vạn Xúc Lưu, nhiều nhất chỉ kích hoạt bức tượng một lần, 2 lần còn lại để dành cho những lúc nguy cấp sau này. Nhưng hiện tại, Vạn Xúc Lưu mơ hồ cảm nhận được nỗi sợ hãi to lớn, tự nhiên không dám có bất kỳ giữ lại nào. Đó chính là thủ đoạn của các chủ hắc ma các sao, Lâm Nguyên sau khi tiếp nhận hoàn toàn ký ức của thủy tổ yêu ma thụ, tự nhiên nhận ra. Chính là dựa vào bức tượng này, hai đầu vực ngoại tà thần mới có thể đánh bại thủy tổ yêu ma thụ, thậm chí xé rách bình chướng thiên thanh thế giới, từ đó tàn phá nhân gian thiên thanh thế giới. Cũng tạm được. Ước chừng có thực lực gần cửu giai. Lâm Nguyên thông qua bức tượng đó, đại khái biết được thực lực của các chủ hắc ma các. Phải biết rằng, mấy chục vạn năm trước, thủy tổ yêu ma thụ thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ là thất giai, các chủ hắc ma các có thực lực gần cửu giai, khó trách có thể uy chấn quần hùng. Nhưng đối với Lâm Nguyên hiện tại mà nói, tự nhiên là không đủ nhìn. Xét về cấp độ sinh mệnh, Lâm Nguyên hiện tại cũng là cửu giai đỉnh phong. Nhưng cửu giai đỉnh phong của Lâm Nguyên và cửu giai đỉnh phong bình thường hoàn toàn không phải là một chuyện, khi cần thiết, thậm chí có thể bộc phát ra chiến lực thập nhất giai. Huống chi hiện tại Lâm Nguyên đối mặt, không phải là bản tôn của các chủ hắc ma các, mà chỉ là một bức tượng ngưng tụ từ lực lượng. Ầm ầm. Trước mặt, Vạn Xúc Lưu, bức tượng tản mát ra hắc vụ. Hắc vụ vô cùng vô tận, nhanh chóng bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm. Phá, Lâm Nguyên đứng sừng sững trên hư không, so với hai đầu vực ngoại tà thần khổng lồ, hắn giống như hạt bụi nhỏ bé không đáng kể, nhưng theo động tác giơ tay phải lên, ngón trỏ khẽ điểm. Hắc vụ vô tận do bức tượng khủng bố kia tản mát ra, liền nhanh chóng bị pha loãng và tiêu tan, thậm chí bản thân bức tượng cũng bị chấn động, bề mặt xuất hiện vết nứt, nhanh chóng lan rộng, cuối cùng rơi xuống. Mất đi sự che chở của bức tượng, Vạn Xúc Lưu lại lần nữa lộ ra. Cái này, bức tượng lực lượng do các chủ ban cho, cứ như vậy bị đánh tan. Ta còn một lần kích hoạt chưa dùng, Vạn Xúc Lưu, không dám tin, thực lực của các chủ hắc ma các là không thể nghi ngờ, một bức tượng lực lượng do hắn để lại, cũng đủ để quét ngang rất nhiều vực ngoại tà thần. Nhưng hiện tại, bức tượng mà nó ký thác hy vọng, lại mong manh như tờ giấy. Hửng, tâm niệm Lâm Nguyên vừa động, không gian ẩn ẩn dao động, bức tượng kia xuất hiện trong tay hắn. Nếu không phải là nương tay, một kích vừa rồi có thể nghiền nát bức tượng này, bất quá Lâm Nguyên muốn mượn bức tượng này để dò xét các chủ hắc ma các một chút. Đương nhiên không phải là coi trọng các chủ hắc ma các, mà là tà thần cấp bậc này, rất nhiều năng lực thiên phú mà nó nắm giữ, cùng với bản chất ẩn chứa, khiến Lâm Nguyên khá là tò mò. Hơn nữa với lĩnh ngộ về quy tắc nhân quả của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể mượn bức tượng này, dễ dàng khóa chặt vị trí cụ thể của các chủ hắc ma các. Bất kể là Ma Nhãn hay là Vạn Xúc Lưu, tất cả đều là nhận lệnh của các chủ hắc ma các, đến xâm lấn thiên thanh thế giới, Lâm Nguyên cũng sẽ không buông tha kẻ chủ mưu phía sau. Xoạt xoạt xoạt. Cất tượng đá đi, Lâm Nguyên nhìn về phía Vạn Xúc Lưu, đang ngây người tại chỗ, lần nữa giơ ngón tay điểm một cái từ xa. Xoạt xoạt xoạt. Mất đi sự che chở của tượng đá, Vạn Xúc Lưu hoàn toàn đối mặt với uy năng một chỉ của Lâm Nguyên. Chớp mắt, thân thể Vạn Xúc Lưu đã bốc hơi chín thành, lực lượng khủng bố kéo dài tới, trấn áp lấy phần cốt lõi nhất. Sao ngươi lại mạnh như vậy? Trong lòng, Vạn Xúc Lưu run rẩy, chỉ một cái giơ tay nhấc chân đã khiến nó hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Thực lực này cho dù là các chủ hắc ma các cũng chỉ đến thế là cùng. Thậm chí trong mắt Vạn Xúc Lưu, cho dù cường đại như các chủ hắc ma các, so với Lâm Nguyên lúc này cũng có vẻ không bằng. Nhưng điều này sao có thể, sự tồn tại như các chủ hắc ma cát, nói ra đời là có thể ra đời sao? Kẻ nào không phải là thôn phệ vô số thế giới, thậm chí là từng tên vực ngoại tà thần, mới đúc nên uy danh, chỉ là còn chưa đợi, vạn xúc lưu, kịp phản ứng, phần cốt lõi nhất của nó đã bị trấn áp, ý thức nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, cuối cùng rơi vào tay Lâm Nguyên. Đây là hạch tâm của tên tà thần kia sao? Lâm Nguyên nhìn đám sương mù trước mặt, cẩn thận quan sát. Chờ lát nữa rồi nghiên cứu. Lâm Nguyên lập tức cất đám sương mù đi. Hắn không giết chết vạn xúc lưu là muốn nghiên cứu triệt để tên vực ngoại tà thần này. Trước kia Lâm Nguyên không có thực lực này, thay thế một gốc thủy tổ yêu ma thụ cũng tốn rất nhiều công sức, hiện tại một lần nữa giáng lâm Vô Ngần hư không, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chủ vũ trụ, Lâm Nguyên nghiên cứu kết cấu nhục thân, bản chất linh hồn của cường giả vạn tộc, đặc biệt là năng lực thiên phú của những sinh mệnh đặc thù kia. Dưới nhiều điều kiện, khiến Lâm Nguyên sáng tạo ra võ đạo thập giai thiên hoàng mỹ nhất. Mà ở Vô Ngần hư không, những vực ngoại tà thần lấy thế giới làm thức ăn, đối với Lâm Nguyên mà nói, không hề kém hơn những sinh mệnh đặc thù ở chủ vũ trụ. Những vực ngoại tà thần này nắm giữ các loại năng lực kỳ quái, đối với việc Lâm Nguyên lĩnh ngộ Vô Ngần hư không này, e rằng có lợi ích rất lớn. Lần giáng lâm này, Lâm Nguyên có hai mục tiêu. Thứ nhất là tận khả năng lĩnh ngộ ra nhiều loại quy tắc dung hợp, đặc biệt là quy tắc dung hợp thời không ngũ trọng cảnh. Thứ hai chính là thăm dò Vô Ngần hư không, cùng với những vực ngoại tà thần kia. Lâm Nguyên bắt sống vạn xúc lưu chính là vì mục tiêu thứ hai. Tượng đá của các chủ hắc ma các bị đánh rơi, ngay sau đó vạn xúc lưu bị trấn áp rơi vào tay Lâm Nguyên. Nhìn thì có vẻ rất dài, nhưng trên thực tế lại vô cùng ngắn ngủi, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ trong nháy mắt. Một bên khác, con ngươi khổng lồ Ma Nhãn hoàn toàn kinh ngạc, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi chân chính. Vạn xúc lưu cùng cấp bậc thực lực với nó cứ như vậy mà biến mất, ngay cả việc thúc giục tượng đá do các chủ ban cho cũng không thể ngăn cản. Cường giả bậc này sao không nói sớm? Trong lòng con ngươi khổng lồ Ma Nhãn đột nhiên dâng lên một tia uất ức. Ban đầu còn tưởng rằng lần này chiếm lấy thiên thanh thế giới là một chuyến công tác béo bở, dù sao cũng có tượng đá lực lượng do các chủ ban cho, nếu không phải muốn giảm thiểu tổn thất nhất có thể thì thiên thanh thế giới đã sớm rơi vào tay bọn chúng rồi. Nhưng hiện tại lại xuất hiện một Lâm Nguyên khó tin như vậy. Chạy! Con ngươi khổng lồ, Ma Nhãn, nhận thấy bóng người nhỏ bé kia sau khi giải quyết vạn xúc lưu, đang chậm rãi nhìn về phía nó, lập tức sởn gai ốc. Đứt cho ta! Con ngươi khổng lồ, Ma Nhãn, không chút do dự từ bỏ một phần thân thể đang ở trong thiên thanh thế giới. Toàn bộ ý thức chuyển sang phần thân thể còn lại ở bên ngoài thế giới, sau đó điên cuồng chạy trốn về phía xa. Từ bỏ một nửa thân thể, quả thực là cái giá thảm thiết, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Nhưng theo như, vạn xúc lưu, làm gương, nếu, Ma Nhãn, nó không làm như vậy, e rằng toàn bộ thân thể đều phải bỏ lại. Một nửa thân thể chạy thoát, tổng thể vẫn tốt hơn là toàn quân bị diệt. Từ đầu đến cuối, con ngươi khổng lồ, Ma Nhãn, đều chưa từng nghĩ đến việc phản kháng, liều chết phản kích gì đó. Hoàn toàn không có ý nghĩa, chẳng lẽ, vạn xúc lưu, không phản kháng sao, bên ngoài thiên thanh thế giới. Sâu trong Vô Ngần hư không, từng tên vực ngoại tà thần đang ôm tâm trạng xem kịch vui, quan sát tình hình thiên thanh thế giới. Tuy nhiên, khi bọn chúng nhìn thấy thân thể to lớn của vạn xúc lưu, nhanh chóng sụp đổ, hóa thành lực lượng bản nguyên nhất, toàn bộ bị thiên thanh thế giới thôn phệ, cuối cùng khí tức gần như biến mất, lập tức trừng lớn hai mắt. Chuyện gì đã xảy ra, vạn xúc lưu, làm sao vậy, vẫn lạc rồi, hay là bị trấn áp rồi? Vô số vực ngoại tà thần, quả thực rất vui khi nhìn thấy thiên thanh thế giới xảy ra biến cố. Nhưng đồng thời cũng chưa từng ngờ tới, biến cố này lại mãnh liệt như vậy. Phóng đại như vậy, trong mắt các vực ngoại tà thần, cái gọi là biến cố, chính là một số trở ngại, khiến Ma Nhãn, vạn xúc lưu, khó chịu, dẫn đến phải trả giá đắt hơn mới có thể chiếm được thiên thanh thế giới. Còn về việc bị phản sát, bị phản trấn áp, không có tà thần nào dám nghĩ như vậy, bởi vì khả năng quá thấp. Vạn xúc lưu, Ma Nhãn, hai tên vực ngoại tà thần này, có thủ đoạn ác chủ bài do các chủ hắc ma các ban cho, là ai có thể phản sát bọn chúng, ai có thể trấn áp bọn chúng? Ma Nhãn, vạn xúc lưu, bị tiêu diệt, khiến đám vực ngoại tà thần giật mình, bọn chúng rất nhanh liền nhìn về phía Ma Nhãn, không xa. dưới ánh mắt của tất cả vực ngoại tà thần. Ma nhãn, bị kẹt một nửa thân thể trong thế giới, không chút do dự từ bỏ một nửa thân thể, nửa con ngươi khổng lồ còn lại, giống như chó mất chủ, điên cuồng chạy xa khỏi thiên thanh thế giới. Chưa kịp để cho đám vực ngoại tà thần kịp phản ứng. Bên trong thiên thanh thế giới, đột nhiên duỗi ra một bàn tay che trời. Bàn tay lớn trăm vạn dặm, dễ dàng nắm lấy, nửa con ngươi, đang điên cuồng chạy trốn, sau đó nhanh chóng thu hồi vào trong thiên thanh thế giới. Vù vù vù. Gần như chỉ trong vài nhịp thở. Trên bình chướng thiên thanh thế giới, hai vết nứt khổng lồ kia nhanh chóng khép lại, cuối cùng biến mất không thấy. Tĩnh mịch. Tất cả vực ngoại tà thần đang quan sát đều im lặng. Bọn chúng thế nào cũng không ngờ tới, lại xảy ra sự đảo ngược như vậy. Bên trong thiên thanh thế giới, có tồn tại thần bí, một hơi trấn áp, vạn xúc lưu, ma nhãn, hai tên vực ngoại tà thần có thủ đoạn ác chủ bài do các chủ hắc ma các ban cho. Đặc biệt là cảnh tượng cuối cùng bọn chúng nhìn thấy vừa rồi, ma nhãn, vốn dĩ đã từ bỏ một nửa thân thể, cho rằng có thể thoát chết, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị bàn tay che trời kia, với tư thế vô cùng ngang ngược, túm trở về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong thế giới kia, rốt cuộc là tồn tại gì, từng tên vực ngoại tà thần có chút run sợ, bọn chúng nhìn về phía thiên thanh thế giới, trong lòng lại dâng lên một tia sợ hãi. Trong mắt những vực ngoại tà thần như bọn chúng, bất kỳ thế giới nào cũng là mỹ vị, cũng là thức ăn, nhưng lúc này, thiên thanh thế giới lại khiến tất cả vực ngoại tà thần sởn gai ốc, hận không thể lập tức rời xa. Đã giải quyết xong phiền phức. Lâm Nguyên thuận tay trấn áp, ma nhãn, tức đi, lần nữa quan sát thiên thanh thế giới, xem có, kẻ lọc lưới, nào không. Xác nhận vài lần xong. Lâm Nguyên liền xoay người trở về Thụ Quan Đại Lục, trở lại trước võ điện. Tham kiến võ tổ. Đại tế tự Thanh Giao lập tức cung kính hành lễ với Lâm Nguyên. Đứng ở nơi cao nhất thiên thanh thế giới, đại tế tự Thanh Giao nhìn thấy rõ ràng một màn vừa rồi, hai tên vực ngoại tà thần hung uy vô hạn, trước mặt Lâm Nguyên, giống như hai con gà con chờ bị làm thịt, ngay cả phản kháng cũng không làm được, dễ dàng bị trấn áp. Một màn này, khiến cho đại tế tự Thanh Giao chấn động tâm thần, lúc này mới ý thức được, võ tổ mà chúng sinh thiên thanh thế giới ngày đêm thờ phụng mấy chục vạn năm qua, rốt cuộc là tồn tại bậc nào. Ta muốn bế quan, không có việc gì quan trọng thì không cần quấy rầy ta. Lâm Nguyên nói ngắn gọn một câu, liền trực tiếp đi vào trong võ điện. Ngay sau đó, đại môn võ điện chậm rãi đóng lại. Võ tổ. Đại tế tự Thanh Giao rung giọng, sau đó xoay người, nhìn về phía vô số tu luyện giả võ đạo và chúng sinh bên dưới, lẩm bẩm nói, chúng ta sống sót rồi. Bên trong võ điện, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Trước mặt hắn lơ lửng hai đám sương mù, chính là hạch tâm sinh mệnh của ma nhãn và vạn xúc lưu. Hai tên tà thần này, tâm linh ý chí Lâm Nguyên cường đại cỡ nào, dễ dàng luyện hóa triệt để hai đám hạch tâm sinh mệnh này, đối với tất cả ký ức của chúng đều rõ như lòng bàn tay. Bất kể là ma nhãn hay là vạn xúc lưu, đại bộ phận ký ức đều là trạng thái điên cuồng, du ngoạn vô ngần hư không, chém giết thôn phệ với vực ngoại tà thần khác, phát hiện thế giới liền thử xâm lấn thôn phệ. Cho đến khi gặp được các chủ hắc ma các, phát hiện bản thân không có chút sức chống cự, liền lựa chọn thần phục. Lực lượng của bọn chúng, ngược lại có chút ý tứ. Lâm Nguyên cẩn thận nghiên cứu. Một lát sau, Lâm Nguyên lộ vẻ trầm ngâm, cất hai đám sương mù này đi. Nói tới, thân thể này của ta, tuy bẩm sinh cường đại, nội tình hùng hậu, lại vô cùng phù hợp với võ đạo, nhưng lại chưa từng đi con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Giống như một người trời sinh thần lực, nhưng lại không học được bất kỳ chiêu thức võ học nào. Lấy thân thể này tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, nhất định có thể một lần nữa khai quật sâu tiềm lực thân thể, hơn nữa còn có thể sinh ra nhục thân thần thông thứ năm, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Nhục thân thần thông bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch. Là do lúc Lâm Nguyên giáng lâm thế giới trung thổ thần châu, dung nhập tinh túy của thể tu nhất mạch vào võ đạo. Từ đó có được năng lực này. Thông thường mà nói, nội tình thân thể càng hùng hậu, nhục thân thần thông sinh ra càng cao đẳng. Ví dụ như ở thế giới chư thần, thân thể Lâm Nguyên có huyết mạch long tộc. Cuối cùng sinh ra nhục thân thần thông là nguyên tố chi thể, có thể miễn dịch chính thành công kích quy tắc cùng cấp bậc. Nói về nội tình hùng hậu, chính lần xuyên việt trước đây của Lâm Nguyên, không lần nào sánh bằng hiện tại. Vô tận bản nguyên của thiên thanh thế giới, hao phí hơn 10 vạn năm mới thai nghén thành hình, cuối cùng lại ôn dưỡng võ tổ kim thân hơn 10 vạn năm. Chỉ xét về nội tình, Lâm Nguyên thậm chí cảm thấy không thua kém những sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị trong chủ vũ trụ là bao. Một thân thể như vậy, trải qua con đường tiến hóa võ đạo khai quật, ngưng tụ ra nhục thân thần thông, sẽ đạt đến cấp bậc nào, chắc là không thành vấn đề. Lâm Nguyên xem xét bản thân, vì thuận tiện cho việc giáng lâm, võ tổ kim thân này cũng là huyết nhục chi khu, phù hợp với mọi điều kiện tiên quyết để ngưng tụ nhục thân thần thông. Bắt đầu tu luyện thôi. Tâm tư Lâm Nguyên thu liễm, tâm thần đắm chìm. 9 lần xuyên việt trước, Lâm Nguyên muốn tu luyện, muốn khôi phục thực lực, nhất định phải mượn nhờ đại lượng tài nguyên bên ngoài. Cảnh giới không tồn tại gông cùng, nhưng tích lũy năng lượng cũng là điều bắt buộc. Nhưng hiện tại, trong võ tổ kim thân này, ẩn chứa năng lượng có thể nói là của cả một thế giới, nếu không Lâm Nguyên cũng không thể dễ dàng trấn áp hai tên vực ngoại tà thần kia. Hơn nữa, với tư cách là thiên đạo của thiên thanh thế giới, chỉ cần một ý niệm, Lâm Nguyên có thể tùy ý sử dụng tất cả mọi thứ của thiên thanh thế giới. Bởi vậy, lúc này Lâm Nguyên đắm chìm trong tu luyện, căn bản không hề dừng lại chút nào. Chỉ một hơi thở, liền bước vào võ đạo nhất giai. 10 hơi thở, võ đạo nhị giai. 50 hơi thở, võ đạo tam giai. Nửa nén nhang, võ đạo tứ giai. Một nén nhang, võ đạo ngũ giai. Nửa canh giờ, võ đạo lục giai. Mà võ đạo lục giai đã bắt đầu khai phá lực lượng sâu trong huyết mạch, cũng là giai đoạn con đường tiến hóa võ đạo sinh ra nhục thân thần thông. Hừm, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận bản thân, mơ hồ cảm thấy một cổ lực lượng nào đó trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ thăng hoa. Ta có thể cảm nhận được, nhục thân thần thông mà thân thể này ngưng tụ, tuyệt đối vượt qua 4 loại trước đây. Trong lòng Lâm Nguyên dâng lên một tia mong đợi. Cho đến hiện tại, Lâm Nguyên tổng cộng nắm giữ 4 loại nhục thân thần thông. Lần lượt là, tích huyết trùng sinh, bàn sơn, cường hóa, nguyên tố chi thể. Thông qua kinh nghiệm ngưng tụ nhục thân thần thông trước đây, Lâm Nguyên cảm thấy nhục thân thần thông lần này ngưng tụ trong cơ thể mình tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, giữa các loại nhục thân thần thông, rất khó có sự phân chia cao thấp rõ ràng, trong những trường hợp khác nhau, hiệu quả mà các loại nhục thân thần thông phát huy cũng khác nhau. Nhưng lúc này khí tức ấn ký ngưng tụ trong cơ thể Lâm Nguyên lại có ý tứ lấn át 4 loại nhục thân thần thông trước đó. Với tốc độ hiện tại, muốn để cho ấn ký thần thông trong cơ thể hoàn toàn thành hình, ước chừng cần vài năm thậm chí vài chục năm. Lâm Nguyên thầm nghĩ, sau đó lắc đầu. Đây là tình huống bình thường, cũng chính là thời gian mà tiến hóa giả võ đạo bình thường phải trải qua khi tu luyện đến lục giai. Nhưng Lâm Nguyên không phải tiến hóa giả võ đạo bình thường, hắn là võ tổ, hơn nữa còn trải qua 9 lần xuyên việt trùng tu, cộng thêm sự khống chế của chủ vũ trụ đối với thân thể ở cấp độ vi mô. Lâm Nguyên hoàn toàn có thể tăng tốc độ ngưng tụ ấn ký thần thông mà không có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào, từ đó khiến nhục thân thần thông ngưng tụ sớm hơn. Chắc khoảng 3-4 ngày. Lâm Nguyên ước lượng trong lòng, nói cách khác, 3-4 ngày sau, ấn ký thần thông trong cơ thể hắn sẽ hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Tiếp tục tu luyện thôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.